trở vào trong lều nằm cho ấm, chằn chọc thao thức. Tuy mệt bã nhưng chẳng ai ngủ được, bèn ngồi dậy bàn chuyện Hàn Thục Na. Peter hoảng nói: có lẽ chị ấy chưa chết, chỉ là bị trọng thương, chôn trong tuyết lại tự nhiên sống dậy. Tuyển Béo cãi: làm gì có chuyện. Peter Hoàng, ông đừng có nói bừa thiếu suy nghĩ. Chúng ta ai cũng đều tận mắt nhìn thấy, đầu đã cháy rụi 1/3. Như thế mà còn chưa chết, sợ là thiên hạ này chẳng có ai chết cả. Trông cái mặt quá nửa đã mọc lông trắng ơn ẩn của bà ấy, cầm đoàn ấy là biến thành cương thi tuyết sơn rồi. Quả này giật giật khó đối phó đây. Tôi giữ yên lặng, chưa mở miệng. Cảm thấy sự việc rất quái lạ, chứ không thể đơn giản như vậy được. Sơ Lê Dương hỏi A Hương: có thấy điểm gì đặc biệt không? Mới hay A Hương từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra nhìn. Cả đám mỗi người một lý, tranh luận hồi lâu không đầu vào đâu. Cuối cùng anh Sư Chế đột nhiên vỗ tay đánh đét: lúc các vị lạt ma Tây Tạng luận thiền cũng rất hay làm động tác này, tỏ ý tỉnh ngộ, hoặc giả đó là cách khiến ký ức của mình thêm sâu hơn. Hồi trẻ anh Sư Chê thường xuyên theo các lạt ma vào núi hái thuốc, nên cũng có thói quen ấy, rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó. Cả đám bọn tôi lập tức hết xôn xao để nghe anh Sư Chê nói: chị ta đúng là bị Di Lạc Tuyết nhập rồi. 2 năm về trước cũng có mấy đồng chí của viện địa chất bị như vậy, nhưng ở trên vách Ma Kiết núi Cột Luân kia, quanh vùng Ke La Mơ này thì chưa thấy bao giờ. Di Lạc Tuyết ở Cột Luân so với ác quỷ phải nói là đáng sợ hơn rất nhiều. Thi thể của Hàn Thục Na bị nhập vào sẽ mỗi lúc một to lớn. Anh Sư Chết đang định kể chuyện Di Lạc Tuyết hại người và súc vật ở núi Cột Luân ra sao, đột nhiên ngậm miệng, thắt một cái vẻ mặt dường như đông cứng lại. Bọn Bình Thúc, Peter Hoàng, A Hương ngồi bên cạnh cũng không khác gì, ánh mắt dồn cả lên mảng trần lều sau lưng chúng tôi, như thể trông thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Tôi vội quay đầu lại nhìn thì thấy trên mặt vải bạt in 2 dấu bàn tay to lù lù từ trên ngoài ấn vào, ở khoảng giữa lại có một dấu tròn tròn cũng rất lớn, hình dạng giống như một bộ mặt người nhưng lại phẳng, tỷ lệ gấp đôi của người bình thường. Thứ quái đản đó dường như đang định xé toạc vải bạt để chui vào lều. 2 bàn tay to tướng phát hãi quèo quào sồn sột đè xuống, khiến căn lều kêu răng rắc, chỉ trục đổ xuống. Chương 14 kết thúc tại đây. Liệu Hàn Thục Na có phải bị Di Lạc Tuyết nhập vào hay không? Và còn quái vật khổng lồ kia sẽ làm những trò gì? Mời các bạn đón nghe chương 15, lời nguyền linh cái, vào kỳ sau. Xin chào các bạn, chuyên mục Chuyện Đêm Khuya của vnradio.vn sắp chuẩn bị ra ứng dụng trên điện thoại vào tuần sau. Mong các bạn ủng hộ. Và đừng quên ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com